Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, Thiên Hạ. Nhanh nhất đao, ông tương đương thiên đao cốc bên trong, ngàn vạn đao binh oanh minh, rung động ở giữa, trải thành một đầu từ đuôi đến đầu thiên đao con đường. Cái bậc thang này một mực hướng lên, đỉnh phong chỗ. Đứng vị kia hùng vũ lão nhân, trên hai tay không có vật gì, liền như thế tự nhiên rủ xuống, hướng phía Lý Thông Thiên cất bước đi tới. Theo câu kia, hậu sinh khảo úy, mời đến trên bậc đánh một trận. Thoáng chốc, cả tòa thiên đao cốc bên trong hết thảy chiến đấu tiếng vang đều đình chỉ. Thiên hạ 108 châu hội tụ ở đây, thiên tài đao khách nhóm lôi đài so tài. Tất cả đều tạm dừng, không ai còn có tâm tư tranh đấu xuống dưới. Hậu sinh vãn bối Lý Thông Thiên hôm nay khiêu chiến lão đao khôi. Thắng bại ngay tại đao này giai phía trên muốn sinh ra. Như Lý Thông Thiên thắng, không thể nghi ngờ đao khôi liền muốn giao cho tay hắn. Thiên hạ này đao khách lại như thế nào cạnh tranh, cũng cuối cùng bất quá là công dã tràng. Một chuyện cười. Nhưng sự thực là, cũng không có bao nhiêu cho rằng Lý Thông Thiên sẽ thắng. Trên bậc thang cất bước mà xuống lão nhân kia, giống như trở thành một thanh thiên đao hóa thân. Trong hai tay hắn không đao, nhưng cả người chính là cả tòa giang hồ. Toàn bộ Diêm Phù bên trên sắc bén nhất một thanh lão đao. Cái côn lôn, vẻn vẹn bằng ba chữ này, liền có thể để bất luận cái gì đao biến sắc. Ảm đạm, hô hô hô tương đương tại mọi người nhìn chăm chú. Cốc khẩu thiếu niên đồng thời không có bất kỳ cái gì chần chờ. Cũng không có bất luận cái gì tôn trọng thiên hạ đao khôi ý tứ. Hắn một bước phóng ra, trong tay hẹp dài hắc đao, đã tổ tiên mà ra, dậm chân bên trên đao dai, thoáng chốc, có cuồn cuộn đao khí từ thiếu niên trong tay, trong đao. Trên người bất luận cái gì một chỗ xông ra, bốc hơi như một tòa hình người núi đao, keng keng keng tương đương bước chân dẫm tại đao trên bậc. Phát ra gấp rút mà bạo liệt tiếng vang, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, không có bất kỳ cái gì hàn huyên. Đã là khiêu chiến, vậy liền dứt khoát bắt đầu. Tại thời khắc này, tất cả mọi người trong mắt chiếu rọi ra cái kia một già một trẻ tại đao trên bậc phi tốc tới gần. Thân ảnh, đông đông đông, trên thân hai người khí thế, đang không ngừng kéo lên, tăng vọt, có thể tưởng tượng, tại va chạm một khắc này, bọn họ đều đem hướng phía đối phương chém ra kinh khủng nhất một đao. Cốc khẩu trên không, mưa gió gào thét, thiên địa biến sắc. Có gió lớn bị dày đặc đao khí hấp dẫn mà đến. Thổi đến thiên đao cốc bên trong cây cối nghiêng nghiêng mà lên. Muốn tận trời, hắn có phải là Lục Thanh Bình hóa thân? Nhìn một đao kia, liền có thể phân biệt. Phật Duyên Hòa Thượng trong mắt tỏa ra hắc y thiếu niên kia một đao ngửa mặt lên trời thân ảnh. Ôn Thiên Mệnh chăm chú nhìn Lý Thông Thiên lưng, như hắn là Lục Thanh Bình. Hắn tuyệt không có khả năng tại đối mặt cái côn lôn thời điểm. Còn có tàng tư, còn có thể có sức mạnh ngụy trang mình. Bởi vì, cái kia trấn áp bây giờ võ lâm nhân bảng thứ nhất. Cho dù là hai người bọn họ riêng phần mình học xong tam giáo trấn giáo bí thuật đạo tổ thân cùng. Phật đà tướng, đều không có niềm tin tuyệt đối. Tại đao pháp bên trên có thể thắng được lão nhân này. Oanh, tất cả mọi người nín hơi, đao dai phía trên, hai cặp ánh mắt chạm vào nhau, ngay sau đó, là hai thanh đao kinh thiên va chạm. Không có người nhìn ra lúc đầu hai tay không có vật gì lão đao bả tử. Là như thế nào từ trên tay biến ra một cây đao? Phảng phất cây đao kia cùng hắn cộng sinh, vốn là cùng là một vật. Leng keng, kinh thiên hoa lửa văng khắp nơi. Cuồn cuộn đao khi hướng phía bốn phương tám hướng khuấy động. Cái côn lôn khôi ngô cao lớn thân ảnh, như Thái Sơn ở trên cao nhìn xuống, đè ép xuống, nương theo lấy chạm tại Lục Thanh Bình đỉnh đầu cây đao kia. Tựa như trời sập, keng keng keng, trong nháy mắt, hai người giao thủ chín đao. Bạch bạch bạch, tương đương Lục Thanh Bình bước chân liền lùi lại. Vẻn vẹn thăm dò, liền bị tôn này võ lâm bắt đầu. Nhân bảng thứ nhất từ đao trên bậc bước lui 18 bước. Tại trong mắt mọi người, cái kia có đao nơi tay, vô cùng vĩ ngạn, là tất cả đao khách đều cần ngưỡng vọng đỉnh núi cao. Oanh, lão đao bà tử đã khởi thế, liền căn bản không có dừng lại, như sao bao trùm đại địa ánh đao, kéo theo bát phương hùng uy, giống như một đầu lão long, bế nghế thiên hạ, để thiên hạ không ai dám không tuân theo. Cái kia bá liệt đao ý, chấn nhiếp thiên đao cốc bên trong tất cả đao khách. Tất cả mọi người nổi lòng tôn kính, mới chỉ một chiêu, Lý Thông Thiên liền gặp cản trở, lại đến một đao, Lý Thông Thiên tuyệt đối phải bị đánh dưới đao dai. Xem ra, coi như hắn có thể ba đao đánh chết Mạc Vân Kiều. Thiếu niên yêu nghiệt, nhưng cuối cùng so với đã nhưng được vinh dự đao thần lão đao khôi. Còn kém rất nhiều, bất quá, nếu là hắn luyện 10 năm nữa, có lẽ coi là thật có thể uy hiếp được đao khôi địa vị. Trông thấy lần thứ nhất giao thủ sau kết quả, tất cả mọi người tại thời điểm này đồng thời cảm thấy 15-16 tuổi mới đao khôi, cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ. Không thể lại phát sinh 15-16 tuổi thiếu niên như vậy đánh bại nhân bảng thứ nhất sự. Tình, bao năm qua đến, có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên tài tại lão đao khôi thủ hạ nuốt hận. Thiếu niên này, không phải cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Nhưng, Lục Thanh Bình ánh mắt rực rỡ liệt, tại đao trên bậc đối với cái này tiếp xuống một đao. Trong thân thể có dâng trào huyết khí phun trào mà ra. Tựa như một ngọn núi lửa hướng bầu trời dâng trào. Đao thứ nhất chỉ là thăm dò. Chân chính đọ sức, lúc này mới muốn bắt đầu đâu. Oanh, thoáng chốc thiếu niên đỉnh đầu ba lượt mặt trời mọc. Trong tay ánh đao ngửa mặt lên trời. Không khí lập tức nổ tung. Tựa như một đầu từ tu la địa ngục bên trong lên bờ cái thế đại ma xuất thế. Cuồn cuộn màu đen đao khí kiếp lực, tận trời bạo dũng, keng keng keng, trong mắt tất cả mọi người, nháy mắt tất cả đều là ánh đao. A, có người trực tiếp bị bốn phương tám hướng chút xuống đao khí làm bị thương con mắt. Đau nhắm mắt, leng keng, keng, dày đặc đao đao giao hội âm thanh. Như tiếng sấm nổ tung, chỉ một thoáng, đao trên bậc hiện lên kinh thiên ánh đao, để người nháy mắt thấy không rõ lắm tình hình chiến đấu. Chỉ nghe được kinh thiên động địa trong trẻo đao đao va chạm thanh âm. Tốt một cái hậu sinh, nếu ngươi sinh ra sớm 20 năm, cái này đao khôi lão phu sớm nên để ngươi ngồi. Tất cả mọi người nghe được một tiếng này lão long hét lớn. Hiện tại để cũng không muộn. Thiếu niên thanh âm lãnh khốc, tràn ngập kiệt ngạo, tại hết sức đóng vai một cái bất tuân thiếu niên thiên tài. Đao cùng đao giao phong, không có bất kỳ cái gì đao pháp huyền diệu. Lục Thanh Bình đối đầu cái côn lôn, hai người là lấy thuần túy nhất lực lượng, tốc, ý chí, tại làm nhất nguyên thủy đọ sức. Cái này cho thấy thiếu niên điên cuồng tự tin. Tương đương chính là tại nói thẳng, ta lực lượng mạnh hơn ngươi, tốc độ nhanh hơn ngươi, ý chí so ngươi càng cứng. Xoẹt xẹt, Lục Thanh Bình đón đầu đỡ đao, lại vẫn bị cự lực đè xuống, cánh tay bị đao phong vào thịt ba phần. Bồng, lão đao khôi tay áo bị phong bảo đao khí phá hủy. Một già một trẻ huyết khí như sông lớn chảy trôi. Toàn thân đều tải vang lên ào ào. Một đao nhanh hơn một đao. Một đao mãnh qua một đao. Một đao càng so một đao đáng sợ. Keng, keng, thiên đao cốc bên trong đao khách đều mắt trợn tròn. Bọn họ con mắt cũng không dám nháy nhìn xem đao kia trên bậc cấp tốc va chạm một già một trẻ thân. Ảnh, lúc này mới 10 cái hô hấp. Giao thủ bao nhiêu đao rồi? Đếm không hết. Thiên hạ 108 châu đao khách nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyên lai, Lý Thông Thiên vậy mà chỉ ở đao thứ nhất lui. Tiếp xuống đao đao, đều không có lui. Đồng thời vô cùng hung mãnh. Đao đao nghênh kích đi lên. Làm sao có thể? Vừa rồi Lý Thông Thiên là lâm thời đột phá cảnh giới. Thuần Dương Tông Sư đột phá Đại Tông Sư. Đỉnh đầu xuất hiện 3 lượt mặt trời. Mà lại, cái này đại ma xuất thế đồng dạng đao ý. Mới là hắn thực lực chân chính. Hắn tại sao phải ẩn tàng? Vừa rồi chỉ là thăm dò. Hắn thật có thể cùng lão đao khôi đấu cảnh giới. Thiên đao cốc bên trong. Lập tức bộc phát trận trận oanh minh. Hắn, nguyên lai thật không phải là Lục Thanh Bình. Ôn Thiên Mệnh kinh ngạc tự nói. Phật Duyên Hòa Thượng nhìn hắn một cái. Vừa rồi Lý Thông Thiên nháy mắt tăng cao tu vi huyết khí cử động. Như đổi lại nhãn lực chênh lệch. Sợ là nháy mắt liền sẽ coi là kia là Lục Thanh Bình dựa vào vượt biên giết người, chân vũ đại lực. Thần thông, nhưng ở bọn họ bực này tu vi nhãn lực phía dưới. Có thể rõ ràng xem thấy, cái kia cùng chân vũ đại lực thần thông không có chút quan hệ nào. Mà là chân thật thật từ trong cơ thể hắn nơi nào đó chảy ra đến lực lượng. Là thuộc về chính hắn lực lượng. Không phải thông qua bí pháp gì tăng lên chiến lực. Hắn sớm đã có đại tông sư cảnh giới. Nhưng thủy chung lấy tông sư huyết khí gặp người. Giả heo ăn thịt hổ a. Mạc Vân Kiều có một bộ phận nguyên nhân chết bởi khinh địch. Sau đó một đao thất bại. Trực tiếp bỏ mệnh. Oanh. Trên bầu trời. Hai người đao ý tại va chạm. Kia là có thể xung kích thiên đao cốc bên trong đại đa số đao khách tâm linh đều bất ổn khủng bố. Ý chí, giống mấy ngàn người trong lòng phảng phất có thể nghe được một tiếng kinh khủng gào thét. Tựa như vì thế nhân mang đến tận thế diệt thế đại ma. Đại ma kiếp, Lục Thanh Bình vai phải chỗ trúng cái côn lôn một đao. Máu tươi chảy ròng, nhưng căn bản không ảnh hưởng. Bởi vì có cuồn cuộn không dứt huyết khí tại chữa trị. Lúc này, một đao vung ra, trong đao kiếp lực cuồn cuộn như rồng. Oanh, thoáng chốc trên bậc thang, có ngàn vạn hắc khí từ bốn phương tám hướng mà đến. Hóa thành vô khổng bất nhập kiếp lực, giống như là ngàn vạn đầu xuất lồng ác dao. Đây chính là đao ý của ngươi. Dưới đao có kiếp. Xuất đao liền để người ứng kiếp. Lão đao bà tử sợi tóc bay lên. Chiến ý ngập trời mà lên. Lại cảm thụ được khôn cùng đao khí bên trong. Có như dòi trong xương kiếp lực. Thuận huyết khí của hắn. Đao khí. Chân khí vô khổng bất nhập. Phốp. Đao khí tập thể. Cuồng phong bạo vũ oanh kích. Nổ tung. Lão đao bà tử tôn quý áo bào bỗng nhiên nổ tung. Giống như là có vài chục đạo kinh khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Nổ bay ra hơn 10 đạo lít nha lít nhít lỗ máu. Lão đao bà tử thụ thương. Đây là cái gì đao? Khủng bố như vậy đao ý. Ra sao truyền thừa? Trong cốc Trương Độc Cô cùng Phong Lâm Vãn trực tiếp đứng lên. Kinh sợ đầy mặt. Đại ma thần. Cao lầu bên trong. Ôn Thiên Mệnh cùng Phật Duyên đồng thời mở miệng, con mắt nhìn chằm chằm cái kia ma thần đao ý. Đến giờ khắc này, bọn họ rốt cục hoàn toàn tin tưởng, tên này vì Lý Thông Thiên thiếu niên không thể nào là Lục Thanh Bình. Nguyên lai, người này vậy mà là trăm năm trước võ lâm thần thoại đại ma thần truyền nhân. Trong lòng hai người chấn động, sau đó lại nhìn về phía đao dai phía trên. Đại ma kiếp đao mới ra, đao trên bậc chiến đấu, đã bắt đầu có đơn phương nghiêng, lão đao khôi lại lui. Có người nghẹt ngào, đao đao quét ngang phía dưới, đao kình mang theo một loại, tài kiếp khó thoát, ý cảnh. Bất luận cái côn lôn huyết khí như thế nào hùng hồn, đao khí như thế nào bá liệt, nhưng lại hết thảy vô dụng. Bị cái kia đầy trời ma kiếp đao khí đẩy vào trong cơ thể. luân phiên ở trên người nổ ra huyết động. Hiện tại đến phiên lão đao khôi cái côn lôn tại đao trên bậc lui. Tại tránh né mũi nhọn, từ vừa mới bắt đầu, đao này giai cuối cùng, liền như trinh lấy đỉnh núi đao khôi bảo tòa. Lão đao khôi đao thứ nhất liền muốn đem Lý Thông Thiên đuổi xuống đao giai. Kết quả, tại đao thứ hai về sau, tiếp xuống Lý Thông Thiên mỗi một đao, liền kinh thế hãi tục. Nhất là đại ma đao kiếp mới ra, không thể đề phòng, mỗi một đao, tựa hồ cũng là tất trúng một đao. Xoẹt xoẹt xoẹt huyết quang văng khắp nơi. Lục Thanh Bình một đao lại một đao chém vào cái côn lôn trên thân. Như một đầu cái thế hung ma, đổi hắn muốn đem cái côn lôn đuổi xuống đao giai, sau đó mình đăng đỉnh mới đao khôi bảo tỏa. Đây mới thực sự là đao khôi tiếp nhận nghi thức. Từng đao chém ra đến. Cộp cộp, cái côn lôn bước chân dừng lại. Dẫm tại thứ 9 đao giai phía trên. Lão mắt chớp động, nhìn qua trước mặt bất quá một thước trương này non nớt gương mặt. Cùng gác ở mình đao trước cây đao này. Bằng chừng ấy tuổi, như thế đao pháp, phóng nhãn võ lâm. Trừ qua lão phu, liền chỉ có vị kia tiểu sư phó cùng ngươi có này cảnh giới. Bất quá, nghĩ từ lập phu trên thân lấy đi thanh danh, lão phu mặc dù hoan nghênh, nhưng cũng nên hết sức làm cho các ngươi biết, cái gì mới gọi chân chính đạt được một đao kia. Chỉ là đáng tiếc, như người đến sau ngăn không được một đao kia, liền chỉ có thể chết. Keng keng keng, ánh đao dày đặc va chạm ở giữa, thiên địa nổ vang một mảng lớn. Thiên đao cốc bên trong đao khách nghe tiếng về sau, đều trong lòng căng thẳng, là một đao kia, Phong Lâm Vãn cùng Trương Độc Cô đồng thời trầm mặc, ánh mắt bỗng nhiên bình tĩnh, nhìn về phía trên bậc thiếu niên, nếu bàn về cảnh giới tu vi cùng đao pháp, thiếu niên này tại hôm nay thiên đao cốc bên trong, cơ hồ không có địch thủ, nhưng duy chỉ có hắn khiêu chiến là lão đao khôi. Nếu là lão đao khôi không có một đao kia, đổi lại bất luận cái gì thời đại, thiếu niên đều đủ để đủ tư cách ngồi lên đao khôi chi vị. Hết lần này tới lần khác, cái côn lôn có một đao kia. Chỉ tiếc, một đao kia ra, ngăn không được, tránh không khỏi, đối diện người hẳn phải chết. Ngay cả muốn lưu thủ đều làm không được. Cái côn lôn đang nói xong câu nói kia về sau, tựa hồ tại chuyên môn cho Lục Thanh Bình lấy thời gian chuẩn bị, để hắn có thời gian đến đối mặt một đao kia. Đao trên bậc, lão đao khôi tay cầm chuôi đao. Ô ô ô, giữa thiên địa, bỗng nhiên có quỷ thần kinh khóc. Lục Thanh Bình lòng có cảm giác tử vong từ trong đáy lòng dâng lên. Siêu tương đương hắn cột sống xương đi lên sinh ra hàn khí. Lập tức cảm giác thế giới hoàn toàn u ám, coi như cái côn lôn cho hắn đầy đủ thời gian, thậm chí sớm nhắc nhở, là một đao kia chân chính xuất hiện thời điểm, Lục Thanh Bình trông thấy một người, một cái đã sớm tồn tại ở đầu óc hắn như vậy lâu người. Toàn thân áo đen, diện mạo tái nhợt, tựa như một tòa viễn cổ núi băng lạnh lùng, trời sinh liền phảng phất đại biểu vạn vật chết. Diệp Hồng Tuyết, đao tại ý trước, mà khi Lục Thanh Bình ý niệm mới vừa nhuốm thời điểm, liền đại biểu, một đao kia đã chém trúng hắn. Chuôi này đao, so ý niệm của hắn còn nhanh, để hắn ngay cả muốn động niệm sử dụng trăng trong nước thần thông ý niệm cũng không kịp. Thiên đao cốc, đao trên bậc, tất cả mọi người tại cái kia một cái chớp mắt cảm thấy một đạo nhanh không cách nào hình dung đao. Là một thanh tại ngươi thấy, cảm nhận được hắn thời điểm, tự thân cũng đã bên trong đao. Là thiên hạ, nhanh nhất đao, cao lầu bên trong, Phật Duyên Hòa Thượng một mặt trầm mặc, nhắm mắt lại, hắn đột nhiên cảm giác được mình đồng thời không có niềm tin chắc chắn có thể đánh bại cái côn lôn. Bởi vì, hắn hiện tại trông thấy chuôi này đao, nhưng, đao trên bậc, vậy mà. Lão đao bà tử tiếng nói khàn khàn, hơi thất thần nhìn xem trên bậc thang, lung la lung lay, lại vẫn đứng lặng ở nơi đó. Thiếu niên không có chết. Hồ Tương Đương Thiên Đao Cốc bên trong, mấy ngàn người giống như kinh lịch tử vong, khôn cùng tim đập nhanh qua đi, tất cả đều sững sờ nhìn xem đao trên bậc thiếu niên kia. Tại một đao kia dưới, thiếu niên vẫn còn, lại còn sống, hắn không có chết. Cái gì? Cao lầu bên trong, Phật Duyên cùng Ôn Thiên Mệnh thoáng chốc nhìn ra một chút đồ vật. Tất cả đều sắc mặt nhảy lên. Hắn, vậy mà, còn tại ẩn tàng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN